Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Người Sói, chương 156, đi thôi, Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn đầu nói, Úc Vãn Vãn lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay bị hắn kéo dậy. Tô Tĩnh duỗi lưng một cái, chùy thủ trong tay tại đầu ngón tay của nàng tung bay. Đều nhanh phải bay ra bỏ ra. Úc Vãn Vãn không khỏi nghĩ đến Tô Tĩnh cho lúc trước nàng gọt táo. Cái kia thủ pháp, kia gọt ra đến quả táo ra, làm cho cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, nhìn như vậy đến, chơi đùa cũng không hoàn toàn là khuyết điểm a. Không chỉ có thể mang đến vui vẻ, còn có thể học biết một chút đặc thù sinh hoạt kỹ năng đâu. Tô Tĩnh, liếc mắt, tỉ như gọt trái táo ra. Úc Vãn Vãn thẹn thùng mặt, đúng a, tỉ như gọt trái táo ra. Sói Chu thanh âm nghe rất xa dáng vẻ, mà lại phương vị cũng không rất dễ dàng phân rõ, chỉ có thể mơ hồ biết là tại đông bắc phương hướng. Mà lại cân nhắc đến người sói tốc độ di chuyển, nếu như trực tiếp hướng đông bắc phương hướng đi, ngược lại khả năng đụng không lên. Đi thôi, đi trước đông phương thử thời vận. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng, bọn hắn tiếp nhiệm vụ này về sau tra duyệt tài liệu tương quan. Nhưng là xác thực không có nhìn ra thứ gì đến, người sói vị trí là không cố định, đụng phải người chơi đều biểu thị gặp phải đều là trùng hợp. Có thể là nhất chuyển giác lại đụng phải, cũng có là vừa quay đầu lại liền gặp phải, nhưng là không có nghe nói ai là kế tính ra. Không, ta cảm thấy cùng nó nghe ngươi nói phương hướng. Ta vẫn là Ninh Khả nghe Miêu Miêu nói phương hướng, Tô Tĩnh nôn câu rãnh. Bởi vì Úc Vãn Vãn cùng với Ân Tịnh Trạch nguyên nhân, Tô Tĩnh cũng đối Ân Tịnh Trạch quen thuộc, mặc dù trong lòng nàng vẫn như cũ là nam thần hình tượng. Nhưng là thỉnh thoảng nghe Úc Vãn Vãn cùng Hắc Sơn Đại Vương nói hơn nhiều những chuyện khác, Tô Tĩnh cũng không lại cảm thấy hắn là cao lãnh chi hoa. Ngược lại có thể mở vài câu nói giỡn. Đồng ý, Hắc Sơn Đại Vương nhẹ gật đầu, thuận tay đưa cánh tay đặt ở Tô Tĩnh trên bờ vai. Ôm nàng hướng trong ngực một vùng, Trích Thủ Trích Tinh Thần, tức thành cá nóc, Úc Vãn Vãn phốc một tiếng bật cười. Sau đó tại Trích Thủ Trích Tinh Thần có chút ai oán ánh mắt bên trong sát có việc gật đầu. Ta cảm thấy vậy chúng ta đi Tây Nam phương hướng tương đối tốt, cái này đến phiên Tô Tĩnh cùng. Hắc Sơn Đại Vương không dám xác định. Tuy nói đông phương không nhất định, nhưng là từ đông bắc trực tiếp khoảng cách đến tây nam cũng rất không có khả năng đi. Người sói dù sao chỉ là người sói, cũng không phải mọc ra cánh người sói, lại thế nào cũng không thể nhanh như vậy liền đi qua. Ta cảm thấy chúng ta muốn không liền hướng đông nam phương hướng đi một chút đi, Tô Tĩnh do dự. Một chút, vẫn là lựa chọn một cái ở giữa tuyển hạng. Úc Vãn Vãn không quan trọng nhún nhún vai, lúc đầu nàng chính là thuận miệng nói, đã mấy người đều không có ý kiến khác, Hắc Sơn Đại Vương tự nhiên biết nghe lời phải tại phía trước dẫn đường. Tô Tĩnh tiến vào tiềm hành, tại một đoàn người chu vây quanh vòng, Úc Vãn Vãn đi ở chính giữa, trong tay một mực kết một cái tuyệt vọng tù lung, mà Trích Thủ Trích Tinh Thần thì là bình tĩnh đi theo cuối cùng. Kỳ thật đi ở người cuối cùng lúc này áp lực là lớn nhất. Bởi vì bình thường mà nói tại tiểu thuyết cùng trong phim ảnh, đi ở sau cùng pháo hôi đồng dạng đều là không biết lúc nào liền bị quái vật điêu đi rồi. Nhưng là cân nhắc đến chúng ta Tinh Thần là nhân vật nam chính, cho nên hắn đang nghe phía sau kỳ quái tiếng xào xạc thời điểm, kịp thời cầm cung hướng về sau quét qua. Khom lưng trùng điệp kích ở một cái mọc ra cánh kỳ quái loài chim trên thân. Giống đánh bóng chày đồng dạng đưa nó đánh bay. Thừa dịp nó không có bay quá xa, Úc Vãn Vãn ném đi một cái thuật thăm dò quá khứ. Loại này chim hót ục ục chim, là ngầm u trong rừng rậm một loại đặc thù loài chim. Thích ăn hài nhi thủy não, bởi vì thích ục ục gọi, cho nên lên như thế một cái nghe còn thật đáng yêu danh tự. Có trời mới biết ma giới bên trong chúng nương nương từ nhỏ đều là dùng ục ục chim đến giáo dục con của mình, mụ mụ số 1, ngươi lại không nghe lời, ục ục chim liền đem ngươi ăn hết. Hài tử, Hoa một tiếng khóc lên. Cẩn thận một chút, Tô Tĩnh không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. Nhìn một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần sau lưng địa phương. Mấy đầu bóng ma lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm Monster, không có việc gì, Trích. Thủ Trích Tinh Thần híp mắt nhìn phía sau. Sau đó chậm rãi rút ra một mũi tên. Kỹ năng phát động, tên lệnh bắn ra, nương theo lấy tại an tĩnh trong rừng rậm lộ ra càng chói tai còi huýt. Trích Thủ Trích Tinh Thần có chút nhắm mắt, cảm thụ được tên lệnh trải qua hình tượng. Trong hình không có gì đặc thù, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ một đoàn đen cái gì cũng không có. Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ có thể từ sâu cạn không đồng nhất đen bên trong miễn cưỡng phân. Biệt tiếp tục đi thôi, Hắc Sơn Đại Vương nhẹ gật đầu. Đêm nay bầu trời cũng không phải là quá sáng sủa. Huyết hồng huyết nguyệt thỉnh thoảng bị đám mây che đậy, làm cho cả trong rừng rậm càng thêm âm u một chút. Đi rồi đại khái hơn nửa giờ công phu, Úc Vãn Vãn rõ ràng cảm giác được tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì sợ hãi. Tại loại này ban đêm trong rừng rậm, chung quanh không biết có đồ vật gì tình huống dưới, càng thêm sẽ thả lớn tưởng tượng của mình. Úc Vãn Vãn vẫn là đi tại vị trí giữa đâu, có thể nghĩ trước mặt Hắc Sơn Đại Vương tiếp nhận áp lực lớn hơn. Ngay tại Úc Vãn Vãn cảm giác chung quanh tiếng xào xạc càng vang một chút thời điểm. Đột nhiên, lại truyền tới một tiếng sói tru. Lần này thanh âm xuất hiện tại tây nam phương hướng. Vị trí sai rồi, Hắc Sơn Đại Vương bỗng nhiên dừng bước lại. Lại nói, Úc Vãn Vãn đột nhiên nhíu nhíu mày. Các ngươi không có cảm giác trong tay của chúng ta giống như ít một chút cái gì không? Cái gì? Trích Thủ Trích Tinh Thần quay đầu nhìn nàng, Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, từ trong ba lô móc ra lúc trước đi vong linh tộc thời điểm chuẩn bị thánh quang đèn. Đèn đuốc có chút lờ mờ, nhưng là có chút ít còn hơn không? Chúng ta vì cái gì không nhóm lửa bó đuốc đâu, mà là sờ soạng trong rừng rậm đi rồi lâu như vậy. Tô Tĩnh mấy cái nháy mắt mấy cái, sau đó mấy người liếc nhau, cùng nhau cười lên ha ha. Nói đến thật là có độc a, thế mà hoàn toàn không nghĩ tới. Mặc dù Úc Vãn Vãn trong ba lô không có, nhưng là Hắc Sơn Đại Vương sớm liền chuẩn bị xong, đốt lên bó đuốc về sau, Úc Vãn Vãn lập tức cảm giác an toàn tăng cao. Được rồi, chúng ta cũng đừng đoán bậy, Hắc Sơn Đại Vương lau mặt. Vừa mới thế mà thật sự để Úc Vãn Vãn nói đúng. Mặc dù không biết vì cái gì người sói chạy một cái đường chéo. Nhưng rõ ràng nhất không nên cùng loại này không khoa học giống loài đàm luận khoa học. Nghe Úc Vãn Vãn liền tốt, miêu miêu. Ngươi lại chỉ một cái phương hướng, Úc Vãn Vãn nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy tại phương Bắc hợp lấy người sói này là đang luyện chạy bộ A Tô Tĩnh nhả rãnh nói. Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Con đường sau đó trình liền dễ dàng rất nhiều, có ánh lửa, phần lớn quái vật đều nhìn mà phát khiếp, không còn dám lén lút đi lên. Hắc Sơn Đại Vương dò đường thời điểm cũng không còn chậm rãi từng bước. Miêu miêu, ngươi nói người sói thật là người trở nên sao? Có thể hay không giống như gia cốp đẹp trai? Tô Tĩnh lần này cũng không tiếp tục ẩn giấu vị trí của mình. Thoải mái đi ở Úc Vãn Vãn bên người. Thỉnh thoảng dìu nàng một thanh, ta cảm thấy tại hắn mọc ra một trương mặt sói thời điểm. Hẳn là sẽ không đẹp trai đi đến nơi nào đi, Úc Vãn Vãn đối người sói hứng thú cũng là tràn đầy. Người nói hắn cao bao nhiêu? Tô Tĩnh không biết làm sao, đột nhiên tới hào hứng, nghe hắn vừa mới tiếng giống, cảm giác lượng hô hấp thật lớn a. Ngươi nhất định phải cùng người sói thảo luận lượng hô hấp vấn đề sao? Úc Vãn Vãn nâng chán. Ngươi nói hắn có hay không cơ ngực? Tô Tĩnh cười hắc hắc, tay còn thả ở phía trước hiện lên hình nửa vòng tròn cầm nắm lấy khoa tay một chút. Úc Vãn Vãn không biết Tô Tĩnh đây là thế nào? Dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần. Người sau lập tức ghép đến nàng ý tứ, chọc chọc Hắc Sơn Đại Vương. Hắc Sơn, quản quản lão bà ngươi, đừng làm hư nhà ta đáng yêu miêu miêu, Hắc Sơn Đại Vương nhún nhún vai. Tại nhà ta, nàng làm chủ, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tô Tĩnh. Dậy một chút ta, Tô Tĩnh phốc phốc một chút liền bật cười. Liếc mắt nhìn một chút Úc Vãn Vãn, dùng một loại khoe khoang cùng giọng giễu cợt nói. Liền ngươi cái này, cái đầu nhỏ, vẫn là ngoan ngoãn nghe ngươi nhà tinh thần a, Úc Vãn Vãn. Lạnh lùng mặt, JPG ngay tại một đoàn người cười cười nói nói thời điểm. Trích thủ trích tinh thần đột nhiên hô ngừng, sau đó đi hai bước, ở một bên đại thụ trên cành cây tử tế quan sát. Phía trên này là mấy đạo thâm thâm vết chảo, mới mẻ, phía trên mảnh gỗ vụn còn không có bị gió thổi sạch sẽ. Trích thủ trích tinh thần đưa tay dính một hồi thân cây, sau đó hai tay chỉ ma sát một chút, hẳn là ngay tại chung quanh nơi này, ta đi tìm một chút Tô Tĩnh lập tức thu hồi cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Tiến vào tiềm hành, mặc dù ở tại bọn hắn cùng Hắc Tam Bàn tổ đội thời điểm. Những này việc cơ bản đều là Hắc Tam Bàn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Tô Tĩnh trình độ chênh lệch. Tương phản, tại nữ tính đạo tặc bên trong, Tô Tĩnh thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là nàng có nữ tính đặc thù giác quan thứ 6. Có đôi khi loại này thần kỳ năng lực có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Tô Tĩnh không bao lâu liền trở về, lại hướng bắc đi, còn có vết chảo, Úc Vãn Vãn mấy người liếc nhau. Sau đó dập tắt bó đuốc, thả nhẹ bước chân, nhanh chóng hướng phương bắc di động, đi rồi đại khái 10 phút đồng hồ công phu, Úc Vãn Vãn liền nghe đến phía trước có thô trọng tiếng thở dốc. Cùng bắt cây thanh âm ni nàng nhìn về phía trích thủ trích tinh thần. Trích thủ trích tinh thần xông nàng nhẹ gật đầu. Úc Vãn Vãn trong lòng liền đã có tính toán, Tô Tĩnh nhẹ nhàng từ phía sau sờ lên, kia là một cái nhìn qua có 2 mét ngũ cao to lớn bóng người. Chỉ bất quá cái này tráng kiện trên thân thể hiện đầy cho bộ lông màu đen cùng một cái cự đại đầu. Sói, người sói vừa đi một bên hung hăng ở bên cạnh trên cây cao. Đột nhiên, lỗ tai của hắn động mấy lần, Úc Vãn Vãn lập tức thả nhẹ hô hấp. Tưởng rằng nó thấy được mình, chỉ thấy người sói trùng thiên ngước cổ lên, sau đó bỗng nhiên gào lên, tiếng gào thét vừa nhọn vừa dài. Úc Vãn Vãn lập tức cảm giác lỗ tai đau xót, thì có ấm áp chất lỏng lưu lại. Úc Vãn Vãn, cái này xác định là sói gào không phải sư tử Hà Đông giống. Chu lên xong, sói người nhất thời 4 chân chạm đất, liền muốn hướng trong rừng rậm chạy tới. Lúc này, Tô Tĩnh bỗng nhiên một cái đâm lưng kích choáng người sói. Sau đó liên tiếp liên chiêu đánh ra. Đạo tặc liên chiêu là 6 giây. Cái này 6 giây thường thường cũng bị trở thành là hoàng kim 6 giây. Bởi vì qua 6 giây về sau, hoặc là đối phương quải điệu, hoặc là mình quải điệu. Đương nhiên, cái này nói chính là tại cùng người chơi đối chiến bên trong. Đang đánh boss thời điểm, qua 6 giây về sau. Úc Vãn Vãn tuyệt vọng tù lung lập tức liền đi theo. Tiếp tục người sói hôn mê hành trình, nhìn qua người sói muốn so với bọn hắn trước đó đánh boss nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là càng như vậy, trích thủ trích tinh thần bọn hắn càng là trong lòng run sợ. Dạng này chiến ngũ trang người sói, xác định là hấp huyết quỷ nhất tộc bỏ ra giá tiền rất lớn mua đầu người đối tượng. Vậy bọn hắn trực tiếp tới mình giết không phải tốt. Trích thủ trích tinh thần mấy cái một mực đề phòng lấy người sói hậu chiêu. Úc Vãn Vãn trong tay còn kết một cái suy yếu ma pháp không dám thả. Muốn chờ người sói bạo xít thời điểm lại thả. Quả nhiên, tại người sói rốt cục đào thoát giam cầm thời điểm, hắn chấn động mạnh một cái. Một đôi con mắt đỏ ngầu phẳng phất có thể chảy ra máu. Trên thân thể nguyên bản liền khỏe đẹp cân đối cơ bắp lập tức nhô lên. Trở nên càng thêm khoa trương, Úc Vãn Vãn trong lòng có một loại quả nhiên tới ý nghĩ. Sau đó, trong mắt hơi híp, mục sư trượng liền muốn vung ra. Sau đó, một giây sau, liền thấy trích thủ trích tinh thần đốt hỏa diễm thiêu đốt mũi tên bắn ra. Đem toàn bộ người sói đốt đốt thành cho bụi, chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi trên mặt đất. Chết rồi, Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Không thể đi, Tô Tĩnh cũng gãi đầu một cái. Toàn bộ đánh người sói quá trình cũng sẽ không đến 2 phút đồng hồ công phu. người ta dù sao cũng là hấp huyết quỷ nhất tộc truy nã người a. Không có khả năng như thế chiến ngũ cha đi, mà lại cũng không nghe nói người sói rất tốt đánh a. Ta cảm thấy, khẳng định có âm mưu, Hắc Sơn Đại Vương nâng cằm lên. Cốt một cái Conan tạo hình, bất quá, trước lúc này, Miu Miu trước tiên đem thi thể sờ soạng đi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hết chương.